vị Lý Giật thiếu gia này không những tâm tư cẩn thận, ngay cả thiên phú cũng cao như vậy, xem ra chi thứ của Lý gia đúng là không có hy vọng vùng lên rồi. Duy chỉ có một mình Lý Hàn sắc mặt bình thường. Hắn đã sớm biết Lý Giật muốn thăng cấp đấu sư trong tế thần điện, từ sau sự biến hóa lớn ở hậu sơn Lý gia, hắn đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Lý Hàn khẽ liếc nhìn về phái hậu sơn, quả nhiên, theo sự xuất hiện của Lý Giật, nơi đó đã dần trở lại bình thường. Vùng trời nhỏ đầy sắc máu, cũng theo cả mảng điện quang lớn từ từ biến mất trong tầm mắt. Vị lão tiên sinh này quá khen rồi, Lý Giật nhàn nhạt nói. Còn chưa được thỉnh giáo, lão tiên sinh là, lão nhân khẽ mỉm cười, nói. Lão Phu Miêu Khả trong Bắc Đầu Tông cũng miễn cưỡng được coi là chấp sự bên ngoài. Đồng thời cũng là khách khanh trưởng lão của Diệp gia. Lão Phu lần này cùng Đại Tiểu Thư đến đây, chính là điều tra rõ chuyện của Thanh Mã Thiếu gia. Đại Tiểu Thư tuổi trẻ bồng bột lại thường xót huynh trưởng, nói lời khó tránh nhiều chỗ nóng nảy, vì vậy mong Lý Thiếu gia và cả Lý gia chủ đừng bao giờ trách cứ. Đừng trách cứ, Lý Giật khẽ trợn mắt nhìn, vừa rồi sao không thấy lão quỷ ngươi nói chuyện, hiện giờ mới đi ra làm lão già hòa giải. Có điều chấp sự bên ngoài Bắc Đầu Tông, khách khanh trưởng lão của Diệp gia. Xem ra hai thế lực này, quả nhiên là gắn liền một khối với nhau a. Bên kia Diệp Khinh Vũ đã từ từ hoàn hồn lại, cũng biết lúc này không phải là lúc phát tác. Nàng chừng nhìn Lý Giật dỗi khẽ tiếng nói, Miêu Khả gia gia, sao người lại? Miêu Khả trừng mắt nhìn nàng, ám thị nàng không được nói nữa, rồi mới tiếp tục nói. Góc truyện audio.com, vừa rồi nghe Lý Thiếu Gia nói, ngươi và Thiếu Gia nhà ta sinh tiền còn là hảo hữu. Không biết, có thể cho phép lão phu hỏi vài vấn đề không? Lý Giật vẻ mặt đau khổ, nói. Dĩ nhiên là được rồi. Nếu có thể điều tra ra ai giết Diệp Thiếu Gia, Lý Giật ta nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Miêu trưởng lão xin cứ hỏi tự nhiên. Lý Mỗ nhất định sẽ nói hết những điều mình biết. Bộ dạng của Lý Giật khiến Miêu Khả khẽ gật đầu, lão suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói. Theo như Long Thiếu Gia nói, Thiếu Gia nhà ta lúc sinh tiền đã từng gặp mặt Lý Thiếu Gia, đã nói một số chuyện. Không biết là chuyện gì? Lý Giật khẽ biến sắc mặt nói. Thật sự phải nói sao? Miêu Khả gật đầu, nói. Dĩ nhiên rồi, chuyện này là đại sự, mong Lý Thiếu Gia đừng che giấu. Lý Giật thoáng lộ vẻ khó xử nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn Lý Hàn, vẻ mặt khó xử nói. Chuyện này không tiện lắm, dù gì cũng liên quan đến bí mật của Diệp huynh, cứ nói đừng ngại, Miêu Khả nhíu mày nói. Lý Hàn cũng ho khan một tiếng, nói. Giật nhi, người cứ nói thẳng đi, những ngày qua người bế quan có lẽ không biết Miêu Khả trưởng lão và Diệp Khinh Vũ tiểu thư chỉ còn thiếu nước chưa lật tung và vạn triều thành lên trời, thế nhưng vẫn chưa tìm được manh mối có ích nào. Nói không chừng đối thoại của ngươi và Diệp Thiếu Gia còn có thể có manh mối gì đó. Như vậy à, Lý Giật đưa tay sờ mũi, rồi chắp tay đi vài bước thở dài một tiếng, nói. Được rồi, chuyện này vốn dĩ ta hứa với Diệp Huynh sẽ không nói. Hôm đó khi chúng ta cùng vui vẻ ở Thiên Hương Lầu, Diệp Huynh đã nói riêng với ta vài câu, cảnh này rất nhiều người đều nhìn thấy, ngươi nói đúng không, Long Thiếu Gia. Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói. Phải, Lý Giật như cười nhu không nhìn Diệp Khinh Vũ, rồi nói tiếp. Lúc đó Diệp Huynh nói với gia, hắn rất thích kẻ có thiên phú như ta, muốn ta gia nhập chí thứ của Diệp gia, hơn nữa, còn hứa gả muội cho ta. Hắn bảo đảm trong vòng 5 năm ta có thể vào được tông hệ của Diệp gia, thậm chí vào Bắc Đầu Tông, lúc đó hắn cho ta 3 ngày sau trả lời hắn. Thế nhưng không ngờ thê sự vô thường, Diệp Huynh hắn. Ai, lời vừa dứt mọi người trong đại sảnh đều như ngừng thở, từng người lộ ra vẻ háo hức. Diệp Khinh Vũ khẽ biến sắc mặt, nhãn thần của Lý Giật khiến nàng khó chịu vô cùng, nàng không nhịn được dậm chân, nói. Nói nhảm, ngươi nhất định là nói dối. Đại ca thương ta như vậy, sao có thể nói những lời vớ vẩn đem ta gả cho hạng người như ngươi được. Hạng người như ta làm sao? Lý Giật nhàn nhạt nói. Ngươi vô sỉ, Diệp Khinh Vũ quát, ta vô sỉ thế nào? Lý Giật khẽ mỉm cười. Ngươi, được rồi, Miêu Khả quát vang một tiếng, chặn lại câu nói sau của Diệp Khinh Vũ, ánh mắt dò xét lại nhìn về Lý Giật. Lão khác với Diệp Khinh Vũ, dĩ nhiên biết trước khi Diệp Thanh Mã đến đây, vị lão tổ tông của Diệp gia đã sai hắn toàn lực lôi kéo vị Lý Thiếu gia này. Với hắn, Diệp Thanh Mã đưa ra nhưng điều kiện như vậy cũng không phải là quá. Dù gì với biểu hiện lúc này của Lý Giật mà nói, nếu vào trong Diệp gia e rằng không bao lâu sau có nhiều đất dụng võ, Diệp Thanh Mã hứa gả muội muội của mình cho hắn, từ là đã để nhân vật này trở thành người trong hệ của hắn. Nhìn từ điểm này, vị Lý Thiếu gia này đến 8 phần là không nói dối. Chỉ có điều, điểm này không? Góc truyện audio.com, có quá nhiều quan hệ với chuyện Diệp Thanh Mã bị chết. Miêu Khả im lặng trong chốc lát rồi nhàn nhạt nói. Còn chuyện khác không? Lý Dật suy nghĩ một hồi, rồi nhíu mày, nói. Tiếp sau đó không có chuyện gì quan trọng, chỉ toàn nói đến chuyện Phong Tuế Nguyệt thôi. Đúng rồi, ta còn quan tâm Diệp thiếu gia, nói bản thân hắn đến Vạn Triều Thành này sao lại không sợ nguy hiểm, hắn nói hắn có hai hộ vệ gì đó, chắc chắn không có ai có thể động đến một sợi tóc của hắn. Nói nghĩ những chuyện này không có quan hệ gì chứ? Miêu Khả ánh mắt thoáng giật sau chốc lát như không có chuyện gì, nói. Thiếu gia đã từng nói, bên cạnh hắn có hai hộ vệ. Lý Dật gật đầu nói. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Miêu Khả cười lạnh một tiếng, nói. Thế nhưng đêm thiếu gia bị tập kích chỉ phát hiện thi thể thiếu gia thôi, Lý thiếu gia, xem ra, ngươi nói chuyện có chỗ không đúng sự thực à. Lời vừa dứt ánh mắt của Long Phi và Long Ngạo Thiên đều chấn động. Chỉ có Lý Dật lạnh lùng nói. Miêu Khả trưởng lão, Lý Dật ta là người thế nào, có cần phải nói gạt ngươi không? Nói thật ra, quan hệ của ta và Diệp huynh rất tốt, có lời của hắn, ta mới có cơ hội vào Bắc Đầu Tông. Hắn chết rồi, ta còn sốt ruột hơn ngươi. Ta còn muốn tìm ra người đó phân thây nghìn mảnh, vì hắn đã phá hoại tiền đồ tốt của Lý Mỗ. Chuyện này ta há phải lừa ngươi. Nói rồi, Lý Dật hừ một tiếng nặng nề, hắn không thèm nhìn Miêu Khả, rồi tiện ngồi xuống một chiếc ghế, nâng tách trà bên cạnh lên tức tối uống. Lý Dật làm như vậy, ngược lại còn khiến Miêu Khả bỏ đi nghi ngờ, lão cười ha hà nói. Lý Dật thiếu gia mong đừng trách, chỉ có điều chuyện bên cạnh thiếu gia nhà ta còn có hai hộ vệ, ta không ngờ hắn lại nói cho ngươi biết. Nếu nói như vậy, Lý thiếu gia đúng là có quan hệ tốt với thiếu gia nhà ta à. Chỉ bằng như vậy đi, vì để bù đắp cho Lý thiếu gia, những điều kiện mà thiếu gia nhà ta đã hứa với ngươi trước đây, ta thay mặt cho lão tổ tông Diệp gia đều đồng ý đến, thế nào? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong đại sảnh đã khẽ biến đổi. Cách chương.